Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, lấy gậy ông đập lưng ông. 1. Thiên vũ thần cơ Tần Tịch Nhan hướng về dục nhật thần chu phương hướng độn bay thời điểm là tâm. Sự nặng nề, cái này bắt nguồn từ hơn một tháng qua, nàng đối mặt ác liệt tình cảnh, nguyên bản hết thảy đều rất tốt, vô tướng thần tông ở Thương Lang Nguyên đạt được đại thắng. Thiết Sơn Tần Thị tao ngộ trọng tòa, cho tới An Bắc đại tướng quân Tần Thắng suốt đêm nam trốn. Đầy đủ thời gian một tháng không dám trở về U Châu. Vào lúc ấy, không chỉ Thiết Sơn Tần Thị bên trong đông đảo thúc bá huynh đệ, đều ở ngã về Tần Tịch Nhan, liền ngay cả triều đình, cũng rất có ý nhờ vào. Thần Châu Đông Bắc đã tình thế đại biến, triều đình lực lượng toàn diện vỡ bàn. Tần Thắng cùng vô tướng thần tông khập khiễng không ngừng, nhỏ có cựu oán, càng có bán đi Tần Mộc Ca hiểm nghi. Ở vô tướng thần tông lực lượng toàn diện khôi phục thời khắc, vị này đã không cách nào ở Bắc Địa đặt chân. Tần Thắng tuy dựa vào triều đình chống đỡ, còn dẫn đô đốc băng cực hai châu chư quân sự chức, thực chất cũng đã bị trong ngoài thế lực giá không. Vị này tịch diệt thương đốc, bây giờ vừa không có cách nào trợ giúp triều đình trưởng khống Bắc Địa, cũng vô lực chống đỡ Thiết Sơn Tần Thị môn đình. Liền ngay cả Tần gia vị lão tổ kia, gần nhất chẳng biết vì sao, cũng đột nhiên không có tin tức. Dựa theo Tần Tịch Nhan dự tính, triều đình nếu muốn duy trì U Châu thế cuộc, thế tất đến thay đàn đổi dây, hướng về nàng nghiêng càng nhiều tài nguyên, hơn nữa nâng đỡ mới là. Nhưng mà trước đó không lâu tình thế lại phát sinh biến hóa. Vài vị ngã về nàng thúc bá bị triều đình rời trọng yếu chức, làm cho Tần Thị bên trong triều gió vì đó đại biến. Ngoài ra đại nội cung cấp cho nàng tu hành tài nguyên cũng bị tiêu giảm không ít. Tần Tịch Nhan ở vô tướng thần tông bên trong cũng rất không hài lòng. Thương Lang Nguyên một trận chiến, nàng quả thật có rất lớn bảo lưu. Vô tướng thần tông rất nhiều đồng môn đều lưu ý đến. Không chỉ lượng lớn sư huynh đệ ở bài xích nàng, Tần Tịch Nhan kết giao vài bằng hữu cũng ở có ý thức xa lánh. Lúc này nàng tình cảnh càng là trong ngoài bức bách. Tần Tịch Nhan lần này sở dị ứng chiếu đến Vọng An triều kiến thiên tử, mục đích chính là vì giải quyết những thứ này cảnh khốn khó. Nàng muốn biết những thứ này biến cố nguyên do, muốn thuyết phục kiến nguyên đế tiếp tục nâng đỡ, tốt nhất là cung cấp càng nhiều tài lực chi trợ. Thiết Sơn Tần Thị gia đại nghiệp đại, Tần Tịch Nhan chính mình kỳ thực là không thiếu tu hành tài nguyên. Tu hành thần ý xúc tử đao tiêu hao, nàng hoàn toàn gánh chịu lên. Nhưng mà Tần Tịch Nhan muốn cùng Tần Thắng đối kháng, tranh cướp Thiết Sơn Tần Thị quyền khống chế, phải bồi dưỡng thuộc hạ tâm phúc. Nàng còn đến trong bóng tối phối hợp triều đình ngăn được vô tướng thần tông, dùng tiền dường như nước chảy, không thể không dựa vào triều đình. Nhưng mà Tần Tịch Nhan vừa mới tiến vào Vọng An, liền tao ngộ ngăn trở, là do chiếu ngục hỗn loạn. Kiến nguyên đế đem triệu kiến thời gian của nàng chậm lại đến sau 7 ngày. Nàng đi tới binh bộ thượng thư phủ đệ cầu kiến. Vị kia đối với nàng vẫn so sánh thân mật binh bộ thượng thư dĩ nhiên đóng cửa không nạp. Ngay khi Tần Tịch Nhan phiền lòng ý nóng thời khắc, nàng nhìn thấy treo ở thành Vọng An trên không cái kia chiếc dục nhật thần chu. Tần Tịch Nhan hơi thêm suy tư, liền quyết định đi tới bái phỏng, nhìn một lần vị kia sở sư đệ. Sở Hy Thanh đã vượt xa quá khứ, vị này đao quân không những ở Bắc Địa chư châu được hưởng cao thượng uy vọng, ở vô tướng thần tông bên trong địa vị hầu như ngang ngửa với trong môn phái chư vị đại trưởng lão. Ngoài ra hắn bản thân tựa hồ cũng nắm giữ cường đại thế lực. Môn hạ Thiết Kỳ Bang tụ tập không ít cao thủ. 2, 3 phẩm tu vị đã có mười mấy vị. Có người nói còn có thiên bảng thuật tu vị hiệu lực. Tần Tịch Nhan biết chỉ cần vị này nói một câu, nàng ở vô tướng thần tông bên trong tình cảnh liền sẽ cực kỳ tốt đẹp truyền. Ngoài ra gần nhất Thiết Sơn Tần Thị bên trong cũng nhấc lên một cơn gió chiều. Rất nhiều người đưa ra triều đình không hẳn tin cậy. Bọn họ nhất định phải rút ngắn cùng vô tướng thần tông quan hệ, hóa giải song phương ân oán. Thậm chí cũng không có thiếu người coi trọng Sở Hy Thanh, nghĩ muốn cùng vị này thông gia. một cái nhất phẩm cấp độ cường đại võ tu, nhiều nhất có thể sống 600 năm. Nếu như Thiết Sơn Tần Thị có thể có một cái tộc nhân trở thành Sở Hy Thanh đạo lữ, như vậy tương lai 600 năm, Thiết Sơn Tần Thị đều sẽ đem an tâm không lo. Bây giờ bọn họ trong tộc thì có mấy cái cực kỳ ứng cử viên phù hợp. Tần Tịch Nhan chính là trong đó một cái. Tần Tịch Nhan bản thân thì lại cảm giác hoang đường. Nàng cho rằng chính mình tộc nhân, quả thực là mong muốn đơn phương. Bất quá cùng Sở Hy Thanh giao hảo tuyệt không chỗ xấu. Thương Lang Nguyên chiến sau, nàng nhiều lần bái phỏng Sở Hy Thanh thỉnh giáo nhai tí đao, chính là muốn rút ngắn song phương quan hệ. Lòng dạ của người nọ so với nghe đồn rằng trống trải, đối với nàng vẫn tính thân mật, chỉ điểm nàng đao pháp lúc cũng rất để tâm. Có thể thấy được Sở Hy Thanh đối với nàng không có quá nhiều khúc mắc. Ngay khi Tần Tịch Nhan suy nghĩ thời khắc, từ dục nhật thần chu trên truyền ra một cái âm thanh. Tần quận chúa nhưng là đến bái phỏng nhà ta chủ thượng. Đó là một cái áo trắng trung niên, diện mạo thanh tiễn trắng nõn, hàm dưới nơi lại tròm râu viết ngoái, khí chất dáng vẻ phóng khoáng bất kham. Vị này đứng ở dục nhật thần chu đầu thuyền, chính hướng về nàng nhìn lại. Tần Tịch Nhan hai mắt nhắm lại, trước mắt người này chính là Sở Hy Thanh, khá là nhờ vào đạo thị Cuồng Kiếm Phong Tam. Trước ở U Châu, bọn họ đã từng gặp một lần. Chính là Tần Tịch Nhan hướng về thuyền trên quét liếc mắt một cái, khi trông thấy tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, hai mắt của nàng hơi ngưng lại, sau đó liền khôi phục ý cười. Xem ra ta đến không phải lúc. Nhà ngươi chủ thượng không tại nơi đây, chủ thượng đi tới Tây Sơn. Cuồng Kiếm Phong Tam hơi vuốt cằm nói, ta đã cùng chủ thượng thông qua tin. Chủ thượng trả lời nói quận chúa như có rảnh rỗi, không ngại đi Tây Sơn Vấn Long Phong một chuyến, hắn ở bên kia chờ ngươi. Tây Sơn Vấn Long Phong. Tần Tịch Nhan nhíu một cái mày liễu. Kỳ thực nàng không quá nghĩ vào lúc này ra khỏi thành đi Tây Sơn. Lần này nhập kinh, nàng còn có rất nhiều người muốn bái phỏng cầu kiến. Tới gặp Sở Hy Thanh là nhìn thấy dục nhật thần chu sau lâm thời nảy lòng tham. Cũng là Sở Hy Thanh thanh thế địa vị gây ra. Bất quá Sở Hy Thanh vừa đã phát ra mời, nàng không đi lại không được. Nàng không muốn đắc tội vị này đương đại võ lâm thần thoại. Tần Tịch Nhan thầm cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt lại hào không dị sắc. Đa tạ Phong tiên sinh chuyển cáo. Nàng chắp tay, liền quay đầu đi mặt tây độn bay qua. Mà ngay khi Tần Tịch Nhan rời đi sau khi, trên bong thuyền La Hán Tông nhìn bóng lưng của nàng suy tư. Phong lão đệ, người nói người cái kia chủ thượng là không phải coi trọng vị này, bằng không vì sao phải hẹn ở Tây Sơn Vấn Long Phong? Cái này không phải là muốn tách ra Lục Loạn Ly sao? Lục Loạn Ly tuy đã rời thuyền đi thử nghiệm liên hệ như Mộng Sơn Trang Lục Trang chủ, có thể nàng bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Cuồng Kiếm Phong Tam hai tay ôm kiếm, rơi vào suy ngẫm. Xác thực có thể, bất quá cái này không có quan hệ gì với ngươi ta. Hắn mới lười quản chủ thượng chuyện vô bổ. Huống hồ theo hắn biết, chủ thượng bởi một loại nào đó duyên cớ, đối với vị này Thiết Sơn quận chúa kỳ thực là mang theo rất lớn ác ý. Ở Phong Tam trong mắt, nữ nhân này càng như là sắp bước vào chủ thượng cạm bẫy nhỏ cừu con. Vấn Long Phong là Tây Sơn cao nhất một ngọn núi, mà lại diện tích rất rộng, đỉnh núi đường kính đạt hơn 20 dặm. Tần Tịch Nhan đi tới Vấn Long Phong trên không sau khi bốn phía quét nhìn một trận, mới trông thấy Sở Hy Thanh. Vị này đang đứng ở dựa mặt đông trên vách núi treo leo, ở trên cao nhìn xuống hướng về thành Vọng An phương hướng phóng tầm mắt tới. Chung quanh đây cũng là thành Vọng An nổi danh nhất phong cảnh thắng cảnh, là Vọng An tám cảnh đầu. Lúc này nàng cũng phát hiện phía sau mình có mấy đạo như ẩn như hiện khí cơ vẫn đi theo phía sau. Những thứ này người cực kỳ cẩn thận, nhưng mà Tần Tịch Nhan chuyển tu vô tướng công sau khi tu vị liền đột phá đến nhị phẩm hạ, linh thức cảm ứng năng lực đều vô cùng lớn tăng trưởng. Ngờ ngợ nhận ra được tung tích của bọn họ, đây là người của Cẩm Y vệ, vẫn là đại nội trực điện giám. Tần Tịch Nhan không khỏi lòng sinh do dự, chính mình có hay không còn muốn đi thấy Sở Hy Thanh. Tần Tịch Nhan lập tức một tiếng cười gan, tiếp tục hướng phía dưới ghìm độn quang xuống. Nàng thấy chính mình sư đệ chính là thiên kinh địa nghĩa, mà lại nàng đang muốn để Kiến Nguyên Đế biết, ngoại trừ triều đình ở ngoài, nàng không phải là không có cái khác lựa chọn. Sở Hy Thanh đã cảm ứng được Tần Tịch Nhan đến, ngẩng đầu cười nhìn sang, cũng thật là đúng dịp, không nghĩ tới Tần sư muội cũng tới thành Vọng An. Tần Tịch Nhan không khỏi âm thầm hừ một tiếng. Cái này Sở Hy Thanh tính cách đúng là muốn cường vô cùng. Liền xưng hô cũng phải ép nàng một bậc. Bất quá Sở Hy Thanh thân là vô tướng thần tông song thánh truyền, kêu nàng sư muội cũng có đạo lý. Tần Tịch Nhan mặt không dị sắc, bay xuống ở Sở Hy Thanh bên người. Ta cũng không nghĩ tới, trước trông thấy ngươi dục nhật thần chu, là lại bất ngờ, vừa vui mừng. Nàng ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh, mấy tháng không gặp, sư đệ phong thái càng hơn năm xưa. Ta nghe nói một chút Đông Châu chuyện, có người nói Thiết Kỳ Bang đã bao phủ Đông Phì hai châu, bắt xuống thần tú giang hạ du 6,700 dặm mặt sông. Có người nói còn chiếm cứ kênh đào lớn Sơn Dương kênh lối ra. Bây giờ binh cường mã tráng, cao thủ như mây, có thể nói cơ nghiệp sơ thành. Chúc mừng Sở sư đệ. Sở Hy Thanh nghe vậy cười ha ha. Hắn thần sắc đắc ý, nói lại nói rất khiêm tốn. Này điểm tình cảnh nhỏ, cùng không được các ngươi Thiết Sơn Tần thị vạn nhất. Giang Nam nơi tuy rằng lương sinh phong phú, nhân khẩu đông đúc, nhưng mà linh dược sản xuất không kịp Bắc địa 1/10. Liền càng không cần phải nói các loại luyện khí thiên tài địa bảo. Bây giờ mộ tên của ta trước đến nương nhờ vào cao thủ đúng là có không ít. Nhưng mà Giang Nam một chỗ thu nhập có hạn, ta cũng không biết nên làm sao nuôi sống bọn họ. Nếu như tài lực không thể thay đổi thiện, thời gian một dài cục diện này liền đem sụp đổ. Hắn hít một tiếng, liền vẻ mặt ý tứ sâu xa hỏi. Tần sư muội lần này nhập kinh là do Kiến Nguyên Đế chiêu thấy chứ? Người lúc này thong thả khơi thông then chốt, ngược lại dành thời gian đến tìm ta. Nói vậy là có chuyện quan trọng gì? Tần Tịch Nhan khí cơ cứng lại. Nàng không xác định Sở Hy Thanh lời nói là cố ý gây ra, ngầm có ý trào phúng, vẫn là đối với nàng thân cận triều đình cử động không quan tâm. Cho tới khơi thông then chốt, theo Tần Tịch Nhan, Sở Hy Thanh cũng là nàng nhất định phải khơi thông then chốt một trong. Chỉ đứng sau Kiến Nguyên Đế. Lúc này nàng không tự chủ được nghĩ đến tỷ tỷ của chính mình Tần Mộc Ca. Tỷ tỷ Tần Mộc Ca còn khi còn tại thế, nàng cần gì như hiện tại như vậy? Đối với một cái nhỏ mấy tuổi thiếu niên cúi đầu gãy đoạn, oan ức cầu toàn, nàng từ không cần lấy lòng người khác. Xưa nay đều là người khác tới dụ dỗ nàng. Nếu như tỷ tỷ nàng vẫn còn, nếu như thời gian có thể đảo ngược đến 3 năm trước, như vậy nàng lại thế nào đi nữa bất mãn tỷ tỷ đối với nàng quản thúc? Lại thế nào đi nữa phẫn hận phụ thân bất công? Lại làm sao hâm mộ tỷ tỷ địa vị quyền bính? Đều chắc chắn sẽ không. Tần Tịch Nhan rất nhanh thu hồi tâm tư, trên mặt chất đầy nụ cười. Sư đệ nói đùa rồi. Ta lần này là phụng Kiến Nguyên Đế chiếu lệnh, đến thành Vọng An xếp chức. Trên người ta chịu trách nhiệm U Châu phòng ngự khiến chức vụ. Đến thủ Đại Ninh quy củ của triều đình. Hết chương.